Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 24, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thế giới đều nghe thấy tiếng động yếu ớt đó, như nhịp tim, lại như tiếng nổ yếu ớt vết nứt trên bầu trời dừng lại, lại hấp thụ năng lượng sau khi năng lượng khổng lồ bùng nổ, từ từ sửa chữa những nơi nứt toác trái tim. Của thiên đạo nổ tung, tất cả sinh linh sống trong phạm vi vạn dặm đều bị chấn động đến ngất xỉu. Lấy con phố u tối làm trung tâm, bất kể là đang chạy trốn, đang chiến đấu, đang làm việc thiện hay đang làm việc ác, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời vào khoảnh khắc này. Xiềng xích vô hình trói buộc thế giới nhỏ này đột nhiên tan biến. Đêm nay, chúng sinh chìm vào giấc ngủ, vào khoảnh khắc thân xác của thiên đạo bị hủy diệt, uy lực của năng lượng bùng nổ đầu tiên đánh ngất chính là ta. May mắn là hệ thống còn chốt tác dụng cuối cùng, vào khoảnh khắc trái tim đó vỡ vụn, hệ thống đã tính toán nhiệm vụ cho ta, nếu không ta rơi từ trên cao xuống không C, H, E, T cũng tàn phế. Chúc mừng ký chủ Tạ Ngưng hoàn thành nhiệm vụ, đang tính toán cho bạn, xin vui lòng chờ. Dưới chữ loading to đùng, ta nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Lại mở mắt ra, ta đang đứng trước bếp lò quen thuộc. Trước mặt là bức tranh táo quân do chính tay ta dán, khí ga đang mở, trong nồi là quả trứng ta vừa chiên xong một mặt. Ta cúi đầu, phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ hình con hồ nhảy màu hồng quen thuộc. Chuyện gì vậy? Hệ thống, không có phản hồi. Tống Trường Thiện, Dư Thanh, Đại Hắc, không có phản hồi. Mặt trời buổi sáng sớm chiếu qua cửa sổ nhà bếp vào mặt ta. Ánh sáng chói mắt như đang nhắc nhở ta, nơi đây mới là hiện thực. Bản edit của cúi đầu trước bát cơm kêu đáng eo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Bancom Tai Tu Tiên Roi, chuông 24 full. HTML, ta ngây người nhìn nhà bếp do chính tay mình bày biển, như bừng tỉnh khỏi giấc mơ véo véo mặt mình. Không phải mơ, vậy là ta đã trở về. Không phải chứ, hoàn thành nhiệm vụ liền đá ta về, thậm chí không hỏi ý kiến cá nhân của ta sao. Ta gào thét trong lòng, nhưng N, G, Ự, C lại nghẹn đến mức không nói nên lời. Mãi đến khi quả trứng trong nồi bốc khói khét, ta mới luống cuống tay chân nhớ ra mình chưa tắt bếp. Trứng chiên không ăn được nữa, ta cũng không có khẩu vị ăn sáng vào buổi sáng thế này, chỉ có thể thay quần áo, thất thần đi làm ở quán. Ở hiện thực, quán ăn nhỏ mà ta mở cũng tên là Dừng Lại Đi, diện tích quán ăn không lớn, nhưng tiền kiếm được có thể giúp ta thuê một cửa hàng nhỏ như vậy ở ma đô đất chật người đông, cũng đủ chứng minh tay nghề của ta cao siêu. Vì vậy, mỗi lần mở cửa, ta đều tự hào chống nạnh tạo dáng một lúc ở cửa. Hôm nay lại không còn tâm trạng, ta im lặng kéo cửa cuốn lên, treo tấm biển gỗ. Mở cửa hôm nay, lên, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong là phong cách cổ xưa mà ta đã cố ý bày biện khi mê mẩn tiểu thuyết võ hiệp. Đang định bật đèn, lại thấy ở quầy thu ngân của quán ăn, một thiếu niên yêu dị quen thuộc đang nghịch máy tính, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thứ này thật kỳ quái, ta sững người tại chỗ, đã tính toán xong cho ngươi, theo tính toán của hệ thống chính. Đang phân phát phần thưởng cho ký chủ. Được rồi, hệ thống quen thuộc vẫn làm kẻ lừa đảo xuyên không gian quen thuộc. Muốn mắng nó, nhưng trong lòng đột nhiên như chứa đầy kẹo vị chanh, vừa chua vừa ngọt lại còn hơi đau. Có lẽ là nghe thấy tiếng mở cửa, người sau quầy thu ngân theo tiếng động ngẩng đầu lên, hai người vốn đang tranh cãi trong bếp cũng đi ra quầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy, chào buổi sáng. Bây giờ có thể bắt đầu kinh doanh chưa? Cách chương.